quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhân viên hộ tống và binh lính nữ nhìn thấy giấy trăng và bút chì đã hiểu ngay ý của Liêu Thiết, bầu không khí trên tường thành lập tức nghiêm túc và trang nghiêm hơn. Các binh lính nữ trong quân Trấn Viễn đều đến từ trại tị nạn ở dốc Đại Mãng. Ban đầu các binh lính nữ vì ôm suy nghĩ nếu mình chết đi, người nhà sẽ nhận được một khoản tiền nên mới gia nhập quân Trấn Viễn. Nhưng sau khi đến Kim Xuyên, suy nghĩ của các cô đã thay đổi. Không có người nào ở Kim Xuyên coi thường các cô, đa phần các dân làng và nữ công nhân sau khi nhìn thấy các cô, đều đối xử với các cô chẳng khác gì các nhân viên hộ tống. Sau khi trải qua huấn luyện ban đầu, Trương Lương đã cử họ ra ngoài tiêu diệt thổ phỉ luyện binh. Đi đến đâu, người dân nơi đó đều sẽ khua chiêng gõ trống chào mừng các cô, điều này mang lại cho các binh lính nữ một cảm giác thành tựu chưa từng có. Họ dần dần quên đi những gì đã trải qua. Sau trải nghiệm này, ý nghĩ về cái chết ngày càng ít đi, cảm thấy cuộc sống ngày càng có nhiều hứa hẹn. Nhưng ai ngờ giờ lại phải chết ở thành Du Quan cách xa ngàn dặm. Rất nhiều binh lính nữ nhớ về người thân ở Xuyên Thục, không nhịn được mà bắt đầu rơi nước mắt. Huyền muội, chớ khóc, cũng đừng trách Thiết Tử ca, đây là số phận của chúng ta. Một cô gái 18-19 tuổi ôm lấy cô em họ của mình, lau sạch nước mắt trên gương mặt cô ấy. Ta không trách Thiết Tử ca, nếu không gia nhập quân Trấn Viễn, không biết ta đã chết trong khe núi nào đó rồi. Được sống lâu như thế, có nhiều kiến thức mới như vậy, ta thấy đều hời. Nước mắt cô em họ lại chảy xuống. Ta chỉ nhớ mẹ ta thôi, không biết bà ấy có vượt qua được hay không. Lúc đầu, một bộ phận nữ công nhân trong trại tị nạn tham gia quân Trấn Viễn, nhưng phần nhiều đều gia nhập các công xưởng dưới trướng Kim Phi. Ngươi chưa yên tâm về mấy các công xưởng của Kim Tiên Sinh sao? Họ sẽ không gài mẹ ngươi đâu, tay chân mẹ ngươi nhanh nhẹn thế kia, chắc chắn sau này sẽ rất tốt. Tỷ tỷ vỗ vai cô em họ, an ủi. Hơn nữa, sau khi viết di thư xong cũng đâu có chết thật, có phải trước kia chúng ta chưa từng viết đâu? Không phải hồi sáng Thiết Tử ca đã nói rồi sao? Kho lương thực của kẻ địch đã bị huynh đệ phi công đốt trụi, bởi vậy chúng mới cuống quá làm liều, chỉ cần chúng ta kiên. Chỉ thêm 2 ngày nữa, chắc chắn bọn chúng sẽ rút lui. Phía Bắc là lãnh thổ của người Đông Man, cho dù lần này chúng ta đánh đuổi được chúng, lần sau chắc chắn bọn chúng cũng sẽ quay lại. Bọn chúng có người, chúng ta không có người nào sao? Tỷ tỷ nói, khi tiên sinh biết chuyện ở nơi này, chắc chắn sẽ cử người đến cứu viện cho chúng ta. Nói không chừng ngày mai thuyền lớn phun khói đã đến rồi. Đúng vậy, Kim tiên sinh sẽ không bỏ rơi chúng ta. Cô em họ gật đầu, để giấy trăng lên viên gạch, bắt đầu viết di thư. Chuyện như thế xảy ra ở mọi nơi trên tường thành. Khắp nơi trên tường thành đều là người đang cúi đầu viết thư. Cũng có người không biết viết chữ, đi hỏi người bên cạnh. Đây không phải là lần đầu nhân viên hộ tống và binh lính nữ viết di thư. Sau khi viết xong tự giác gấp thư lại, viết lên mặt sau tên mình, gửi cho đội trưởng của mình. Đội trưởng dùng dây bó di thư đội mình đem tới lại, viết số tiểu đội lên rồi giao cho trung đội phó. Trung đội phó lại gộp các đơn vị lại thành sấp, sau đó để tất cả di thư vào trong một cái hộp, giao lại cho đại đội phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế lớp này đến lớp khác, nửa tiếng sau, đội trưởng đội thân vệ đưa 2 các giọt lớn đến trước mặt Liêu Thiết. Theo quy định, nếu nhân viên hộ tống hy sinh trong trận chiến, di thư sẽ được gửi về người thân của người đó ở Xuyên Thục, nếu vẫn chưa chết, có thể tự lấy lại di thư của mình. Đưa hết xuống tầng hầm đi, Liêu Thiết cũng để di thư của mình vào trong giọt. Lúc này, phía Bắc và phía Nam thành Du Quan đều bị vây. Hãm, bến tàu trên biển cũng bị kẻ địch phong tỏa, nên chỉ có thể giữ di thư lại trong thành. Cách Chương.